Trương, sức mạnh kinh khủng. Chân khí chính là sức mạnh của võ đạo cường giả đặc hữu, cùng sức mạnh của người tu đạo sử dụng đạo thuật tương tự nhau. Chân khí hình thành thiên biến vạn hóa. Làm sao khống chế hình thái chân khí cùng mạnh yếu liền trở thành trọng điểm mà các cường giả võ đạo tu luyện. Võ đạo tông sư phổ thông có thể đem chân khí thô sơ giản lược mà ở tại bên ngoài thân hình hình thành cương khí hộ thể liền đã rất tốt. Cường giả nhập đạo thì có thể làm đến chân khí ngoại phóng, tại trên chân khí khống chế càng thêm vận dụng tự nhiên, đồng thời nhờ vào đó sáng tạo ra võ đạo thuộc về chiêu số của mình. Mà giống như Lâm Hô dạng cường giả nửa bước hóa thần liền có thể dùng chân khí ngưng kết thành sợi tơ, mắt thường cơ hồ không nhìn thấy, liên tiếp lấy bất luận cái gì vật thể đều có thể sử dụng ngăn cách ra được. Dưới mắt hắn càng là một hơi khống chế 16 chuôi phi đao đối với bọn Diêm Vũ tiến hành viễn trình công kích. 16 chuôi phi đao tốc độ nhanh vô cùng, trong chớp mắt liền đã đuổi kịp bước chân hai người Diêm Vũ. Lâm Hồ hử lạnh một tiếng, khống chế phi đao tản ra từ góc độ khác nhau đem hai người vây quanh, không cho bọn hắn bất kỳ đường lui nào cả. Hỏng bét, Lâm Tử Đồng sắc mặt đại biến. Dựa theo tình huống dưới mắt này đây, cho dù bọn hắn lại cố gắng thế nào cũng tránh không khỏi chẳng diện bị phi đao đánh trúng. Nhưng vào lúc này, Diêm Vũ lôi kéo Lâm Tử Đồng cưỡng ép dừng bước, cơ thể một bên, trong tay quỷ đao nổi lên kim quang, hùng hăng hướng phía trước mà chém tới. Tại trong mắt của mình, Lâm Tử Đồng nhìn thấy Diêm Vũ hoàn toàn tùy tiện xuất thủ. Trước mặt của hắn rõ ràng không có một ai, phi đao cũng còn chưa có tới. Chẳng lẽ Diêm Vũ đã lui không thể lui, cam chịu rồi? Nhưng mà Diêm Vũ một đao chặt xuống, 16 chôi phi đao đuổi sát hai người bọn hắn, lại có một nửa mất đi sức mạnh chèo chống, rơi trên mặt đất. Diêm Vũ vội vàng đè ép đầu của Lâm Tử Đồng lại cùng nhau tránh thoát 8 chuôi phi đao còn lại. Thời điểm đứng dậy, hắn lại thuận thế đem chém lưỡi đao còn lại 8 chuôi phi đao cũng toàn bộ rớt xuống. Người Lâm Tử Đồng kinh ngạc không gì sánh được. Diêm Vũ rung lên quỷ đao lạnh nhạt nói: có thể đem chân khí ngưng kết thành tia hoàn toàn chính xác lợi hại, nhưng chỉ cần có thể nhìn thấy hình thái của chân khí chặt đứt những sợi tơ này, phi đao của Lâm Hô cũng không đủ gây sợ. Lâm Hô yên lặng thu hồi hai tay, nhìn phi đao rơi xuống đất, ánh mắt của hắn cuối cùng cũng không có coi thường nữa. Người có thể nhìn thấy sợi tơ chân khí của ta quả thực khó lường, Lâm Hô chậm rãi nói. Nhưng khống chế phi đao cũng vẻn vẹn chỉ là trò vặt của cường giả cấp bậc hóa thần mà thôi. Ta nguyên bản muốn cho các ngươi có cái chết có thể diện, thế nhưng hiện tại, ha ha, ta sẽ để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút sức mạnh chân chính của cường giả cấp bậc hóa thần. Tiếng nói vừa rơi, trên thân của Lâm Hu bất thình lình bạo phát ra chân khí ngang ngược khủng bố. Những thứ chân khí này thậm chí tạo thành gió lốc mắt trần có thể thấy tại quanh người hắn xoay tròn. Để thấy Lâm Hu chậm rãi giang hai cánh tay, dưới chân của hắn có chân khí vờn quanh, càng là rời đi mặt đất, tung bay ở cách mặt đất mười mấy cm độ cao. Cường giả cấp bậc hóa thần có thể bay được ư? Liền xem như Diêm Vũ cũng không nhịn được tặc lưỡi. Nhân loại có thể bay đã không thể xưng là loài người. Cũng khó trách mọi người lại đem võ đạo cấp bậc cường giả xưng là hóa thần bay được. Thế nhưng chỉ có thần tài mới có thể làm được sự tình này. Nhân loại có thể làm được ư? Còn mẹ nó. Lâm Tử Đồng thấp giọng nói. Cường giả cấp bậc hóa thần có thể khống chế chân khí tại quanh thân hình thành luồng khí xoáy, đặc biệt là hai chân phía dưới. Những luồng khí xoáy này sinh ra lực đẩy đầy đủ để cho cường giả cấp bậc hóa thần đằng không phi hành. Bất quá Lâm Hô chẳng qua là cường giả nửa bước hóa thần, hắn còn chưa hoàn toàn phi hành, chỉ có thể làm đến như hiện tại lơ lửng kề sát đất. Nhưng liền xem như cái dạng này cũng là khó đối phó rồi mà, Diêm Vũ cười khổ một tiếng. Lâm Tử Đồng như thế nào sớm không nói rõ một chút lão ba nghiệp chướng của nàng lại cường đại như vậy. Nếu là sớm biết như vậy, Diền Vũ cũng đem nhị nương của chính mình gọi tới. Nhưng bây giờ muốn đi tìm cứu binh hiển nhiên là không thích hợp. Ở phía trước cầu Phỉ Thúy, Hoàng gia, mua cao thủ người của Lâm gia vẫn đang hỗn loạn chiến đấu. Diền Vũ bọn hắn không có đường lui, chỉ có đánh bại được Lâm Hưu mới có thể giải khai nguyền rủa. Tại trước mặt, sức mạnh nửa bước hóa thần ta, các ngươi bất quá chỉ là sâu kiến, mà sâu kiến vĩnh viễn không thể nào dung chuyển được đại thụ. Lâm Hưu nói xong, bỗng nhiên hướng hai người lao xuống mà đến, tốc độ phi hành của hắn vậy mà cũng kỳ quái không gì sánh được. Hai tay riêng phần mình xuất hiện một thanh liêm đao trăng khuyết, nhìn vô cùng sắc bén. Nhanh tản ra, Diền Vũ trước tiên nói, hai người một trái một phải hướng phương hướng khác nhau mà tản ra. Lâm Hồ do dự một chút, đầu tiên là hướng về phía Lâm Tử Đồng mà đi. Lâm Tử Đồng là nữ nhi của hắn, lại phản bội hắn. Lâm Hồ không thể chịu đựng được trong gia tộc của mình xuất hiện dạng phản đồ này. Đi chết đi! Lâm Hồ giơ lên liêm đao hướng cổ Lâm Tử Đồng. Lâm Tử Đồng sắc mặt đại biến, nhưng nàng đã thối lui đến cạnh cầu Phỉ Thúy, không cẩn thận đã đem một cái tượng gốm đập rơi xuống hố sâu. Nếu nàng một bước nữa, tất nhiên cũng sẽ giống như cái tượng gốm kia đồng dạng, bị vô số trưởng mâu đâm xuyên mà chết. Nhưng vào lúc này, Diêm Vũ bất thình lình vòng trở lại, dây la quỷ giống như từng đầu mãng xà cấp tốc quấn lên bắp chân của Lâm Hưu, cưỡng ép đem hắn khống chế ở giữa không trung. Liềm đào Lâm Hưu khoảng cách cổ của Lâm Tử Đồng cũng chỉ vẻn vẹn có mấy cm. Mau tránh ra, Diền Vũ cắn răng hô. Lâm Hưu ở vào trạng thái phi hành, nhưng sức mạnh vậy mà đều thập phần cường đại. Diền Vũ dùng hết sức mới miễn cưỡng giữ chặt Lâm Hưu mà thôi. Lâm Tử Đồng tránh ra, đồng thời xoay tay ném lại tán chuôi phi đao. Đinh đinh đinh, Lâm Hồ một hồi vung vẩy liêm đao, tám chuôi phi đao đều bị hắn ngăn lại. Không đợi phi đao rớt xuống, Lâm Hồ lại khống chế những phi đao này hướng Lâm Tử Đồng bay tới. Cứ việc Lâm Tử Đồng đã tận lực phòng bị, sớm né tránh, nhưng tốc độ phi đao của Lâm Hồ thực sự quá nhanh. Vẫn như cũ là có hai thanh phi đao quán xuyên chân trái cùng cánh tay phải của nàng. Lâm Tử Đồng kêu lên một tiếng đau đớn, máu tươi phun ra, thân thể của nàng nhẹ nhàng mà lung lay, lại là cắn răng kiên trì không có ngã xuống. Nhìn thấy Lâm Tử Đồng bị phi đao đánh trúng, Diền Vũ trong lòng giận dữ. Khốn nạn! Hắn đã dùng hết sức mạnh, hai tay lôi dây leo quỷ, vậy mà đem Lâm Hưu kéo lên ở giữa không trung, hung hăng chuyển vài vòng, sau đó đem hắn hướng hố sâu mà vung đi. Lâm Hồ bị Diên Vũ đánh văng khỏi cầu Phỉ Thúy, rơi vào phía dưới hố sâu. Diên Vũ cũng không đi thèm thăm dò xem hắn như thế nào, mà là đi xem thương thế của Lâm Tử Đồng. Lâm Hồ thế mà theo một bên khác của cầu Phỉ Thúy lại bay ra, sắp ý lộ ra phóng tới Diên Vũ. Diên Vũ, chú ý! Lâm Tử Đồng khẩn trương hô. Diên Vũ xoay người, Lâm Hồ đã gần trong gang tấc. Hắn thậm chí có thể theo trên lưỡi đao sắc bén nhìn thấy cái bóng của mình. Tiểu tử, đi chết đi! Lâm Hồ khuôn mặt dữ tợn mà hô, thở khắc ngàn cân treo sợi tóc. Một nguồn sức mạnh mênh mông từ trong thể nội của Diêm Vũ xông ra, không chỉ có cản trở công kích của Lâm Hồ, còn đem Lâm Hồ giữa không trung đánh lui xa mười mấy mét, thậm chí để cho hắn thối lui đến bên trên cạnh cầu Phỉ Thúy. Tiểu tử, lúc cần thiết thì cứ hô bản vương ra, quan hệ của hai ta cũng không cần cùng bản vương phải khách khí. Một hồi âm phong thổi qua, cánh tay âm dương hiện lên, cũng sức mạnh vừa rồi đẩy Lâm Hô chính là do mặt quỷ phát ra. Diêm Vũ cười khổ một tiếng. Đối thủ thế nhưng là nửa bước hóa thần, ta nghĩ chỉ có sức mạnh của Đế La Thiên mới có thể đối phó được hắn. Nhưng ta cũng không muốn trực tiếp sử dụng sức mạnh của Đế La Thiên, vì lại đó phải liều một phen. Nửa bước hóa thần. Mặt quỷ nghe vậy, khẽ nhíu mày nói. Nửa bước hóa thần, hoàn toàn không đơn giản. Dạng cường giả này, người căn bản không phải đối thủ của hắn. Người có biện pháp đối phó với hắn sao? Diệp Vũ hỏi. Mặt quỷ nói, không có. Không có, không có vấn đề. Diệp Vũ lộ vẻ vui mừng. Quả nhiên mặt quỷ vẫn là đáng tin cậy. Nhưng mặt quỷ lại nói, cái này không có thở mạnh, bản vương thật không có biện pháp đối phó với hắn. Diệp Vũ liếc mắt muốn đem mặt quỷ ồn ào vô năng này phong ấn trở về, nhưng mặt quỷ lại nói, mục đích của ngươi là gì? Giết ra hỏa này sao? Không phải. Vậy vì sao ngươi còn muốn dây dưa với hắn? Diệp Vũ sững sờ. Đúng vậy, mục đích của hắn là đem hồn phách của Diêm Thiện Văn đóng vào đinh đồng, phá giải nguyền rủa. Còn cửa thanh đồng, chuyện sau đó hắn cũng liền không cần thiết, chỉ cần giải quyết được nguyền rủa, hắn liền có thể bước ra mà rời đi. Bản vương dạy cho ngươi âm dương ngũ hành quyết, lấy thiên phú của ngươi không thể nào lâu như vậy, mà một chút lĩnh ngộ thử thực quyết cũng không có ư? Mặt quỷ ung dung nói. Diên Vũ mỉm cười. Đó là đương nhiên, thổ tự quyết ta đã sớm lĩnh ngộ. Có mặt quỷ nhắc nhở, Diên Vũ không do dự nữa, yên lặng đối với Lâm Hu dựng lên ngón tay cái. Lâm Hu thấy vậy không khỏi sững sờ. Tiểu tử này là đang khen mình. Nhưng mà một giây sau, một đầu của cầu phỉ thúy run rẩy, Lâm Hu khiếp sợ phát giác một vách đá thật dày đột ngột mọc lên ngăn đón ở trước mặt hắn, giống như một thanh đồng môn. Vách đá trực tiếp cắt đứt cầu phỉ thúy. Âm dương ngũ hành quyết, thổ tự quyết. Diệp Vũ thu hồi tay trái, nhặt lên quỷ đao, tiếp đó chạy hướng Lâm Tử Đồng. Ngươi không sao chứ? Diệp Vũ đỡ lấy nàng hỏi. Lâm Tử Đồng sắc mặt có chút tái nhợt, lại lắc đầu nói, ngươi đừng quản ta, mau đi mở ra thanh đồng môn, ta muốn hủy đi thứ bên trong thanh đồng môn để dã tâm của Lâm gia thất bại. Diệp Vũ gập đầu, mang theo Lâm Tử Đồng đi tới trước đỉnh đồng. Lúc này phía sau bọn hắn bất thình lình chuyển đến tiếng va đập đông đông đông. Ở một vách đá khác, Lâm Hu một quyền lại một quyền nện trên vách đá, mỗi một quyền đều khiến cho vô số đá vụn rơi xuống. Nhìn bộ dáng này, vách đá được Diêm Vũ triệu hoán ra không thể duy trì lâu. Nắm chặt thời gian, Diêm Vũ nhấc lên quỷ đao hung hăng cắm vào trên đinh đồng. Lam quang trên quỷ đao nhanh chóng bị đinh đồng hấp thu, đại biểu cho hồn phách của Diêm Thiện Văn thành công nhận được tán thành của đinh đồng. Diêm Vũ vội vàng rút quỷ đao ra, liền thấy kim quang bên trong đỉnh đồng bắt đầu lan tỏa, phủ lên cửa thanh đồng. Đường vân trên cửa thanh đồng đã hoàn toàn bị kim quang bao phủ, giống như dã thú đã ngủ say nhiều năm. Cửa thanh đồng bắt đầu run rẩy, đá vụn cho vụn bắt đầu rơi xuống. Dầm, Lâm Hu cuối cùng cũng đánh vỡ vách đá do Diêm Vũ triệu hoán ra, liền nhìn thấy kim quang trên cửa thanh đồng, hắn lộ ra vẻ vui mừng. Cửa thanh đồng đã mở. Sau đó vui mừng trong mắt của hắn thối lui, thay vào đó là một hồi lãnh ý. Cửa thanh đồng mở ra, đại biểu cho nguyền rủa của Lâm gia, của Mã gia đã biến mất. Lâm gia lại không thể có nhiều hậu thế. Cảnh tượng võ đạo phồn vinh tương lai cũng sẽ dần dần tiêu thất. Nhưng nếu như có thể đi qua cửa thanh đồng, tìm được chìa khóa của di chỉ tam tinh đôi, hết thảy hy sinh đều đáng giá. Đương nhiên, đây là tiền đề, trước đó phải giết chết Diêm Vũ cùng Lâm Tử Đồng. Cửa thanh đồng chậm rãi mở ra, khe cửa không ngừng mở rộng, giống như miệng của một con cự thú muốn cắn nuốt toàn bộ địa cung. Cầu phỉ thúy chỉ có một con đường, chính là thông hướng thanh đồng môn, mà lúc này một bên khác của cầu phỉ thúy, Lâm Hu đang từng bước tới gần. Diệp Vũ không chút do dự đỡ Lâm Tử Đồng hướng cửa thanh đồng phóng đi. Nhưng mà tốc độ của Lâm Hu so với hai người bọn họ còn nhanh hơn nhiều. Chỉ trong nháy mắt, Lâm Hu liền vượt qua hai người Diêm Vũ đi tới trước cửa thanh đồng. Hắn chậm rãi xoay người lạnh giọng nói, để các ngươi giúp ta mở ra cửa thanh đồng, ta sẽ không để cho các ngươi chết quá khó coi. Diệp Vũ cùng Lâm Tử Đồng dừng bước lại, sắc mặt âm tình bất định. Đến mặt quỷ cũng không có cách nào đối với Lâm Hu, chẳng lẽ bọn hắn phải đem chìa khóa di chỉ tam tinh đôi cho Lâm Hu hay sao? Bên kia cầu phỉ thúy, trên bình đài địa cung, song phương nhân mã đang chém giết. Ôn Mộ Uyển cùng Triệu Thiên Thiến đều nhìn chằm chằm vào bọn Diêm Vũ, chỉ sợ Diêm Vũ xảy ra chuyện. Ngay lúc này đây, Đại Hắc bỗng nhiên cảm ứng được cái gì, cái đuôi nguyên bản còn đang nhếch lên, có chút rủ xuống. Đại Hắc, ngươi sao vậy? Triệu Thiến Thiến nghi hoặc mà hỏi thăm. Từ lúc Đại Hắc mở miệng nói tiếng người đã qua nửa tháng, Đại Hắc có thể nói chuyện mọi người cũng đã biết. Nghe được Triệu Thiến Thiến tra hỏi, Đại Hắc khó khăn phun ra hai chữ. Sống. Sống. Đồ vật gì sống? Binh, mã, tượng. Đại Hắc vừa nói dứt lời, Ôn Mộ Uyển phát hiện một màn khiến cho người ta khiếp sợ. Tượng binh mã nguyên bản còn đang bất động, lúc này mảnh vỡ trên thân không ngừng rơi xuống, sau đó từ từ mở mắt ra. Tượng binh mã sống lại. Lập tức có người hoảng sợ quát to. Người ở chỗ này đều không phải là người bình thường, kém nhất cũng là võ đạo tông sư. Nhưng tượng binh mã thình lình sống lại khiến mọi người không kịp trở tay. Trong đó có một tên võ đạo tông sư đem sự sợ hãi chuyển hóa thành sức mạnh, nhấc chân đá nát một tượng binh sĩ. Nhưng ngay lúc chân của hắn sắp chạm vào tượng binh sĩ bất thình lình đưa tay bắt lấy chân của tên võ đạo tông sư. Võ đạo tông sư sắc mặt đại biến. Tượng binh sĩ gồm tượng sống lại không mang theo bất luận tình cảm gì. Hắn yên lặng rút bội kiếm bên hông, nhanh chóng chém xuống. A! Theo một tiếng hét thảm, một cái chân của võ đạo tông sư rơi trên mặt đất. Kèm theo một tiếng hét thảm, càng ngày càng nhiều binh sĩ tượng gốm bắt đầu chuyển động. Bọn hắn giơ lên vũ khí trong tay, bắt đầu xuất thủ. Chỉ trong chớp mắt, vô số tượng binh mã sống lại. Không chỉ là tượng binh sĩ, còn có một số chiến mã. Những chiến mã này khoác khiên giáp ở trong đám người mạnh mẽ đâm tới, xem như cường giả tông sư cũng không kịp né tránh, có khả năng sẽ bị dẫm đến thịt nát xương tan. Hiện trường trong lúc nhất thời loạn thành một đám, những đám lâm gia căn bản không phải đối thủ của tượng binh mã. Là bởi vì mở ra cửa thanh đồng mới khiến cho tượng binh mã phục sinh sao? Ôn Mộ Uyển nhíu mày, nàng lo lắng tượng binh mã ở chỗ khác cũng sẽ phục sinh, nhưng nàng lại càng thêm lo lắng, đứng ở trên cổ Phỉ Thúy, nhìn chằm chằm hai người Diêm Vũ cùng Lâm Tử Đồng. Hoàng Lăng cũng không có đơn giản như bọn hắn tưởng tượng. Lâm Hu nhìn nhóm người chết thảm, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Làm gia chủ Lâm gia, hắn lúc này có trách nhiệm tiến đến bảo hộ tộc nhân của mình, nhưng cửa thành đồng gần ngay trước mắt, chỉ cần hắn lại hướng phía trước một bước, liền có thể cầm được di chỉ Tam Tinh Đôi. Cùng bí mật ẩn tàng của di chỉ Tam Tinh Đôi so ra, tộc nhân của mình thật trọng yếu như vậy hay sao? Lâm Hồ trong lòng rất nhanh liền có quyết định. Hắn dùng ánh mắt cảnh cáo Diêm Vũ cùng Lâm Tử Đồng một chút, sau đó xoay người đi hướng về cửa thanh đồng. Lâm Tử Đồng gấp gáp muốn đuổi theo nhưng lại bị Diêm Vũ kéo lại. Tại sao ngăn cản tôi? Lâm Tử Đồng lo lắng nói. Nếu như Lâm Hồ có được chìa khóa, tất cả cố gắng của chúng ta đều là vô ích. Diệp Vũ thấp giọng nói. Tần Thủy Hoàng ở trước cửa thanh đồng an bài nhiều binh lính như vậy, không phải là vì ngăn cản người khác mở ra cửa thanh đồng sao? Nếu như ta đoán không lầm, phía sau cửa thanh đồng nhất định có những thứ khác. Lâm Tử Đồng nghe vậy không khỏi sững sờ, sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Hồ. Lâm Hồ tự tin vô cùng bước vào cửa thanh đồng, thân ảnh chậm rãi tiêu thất trong bóng đêm. Trung quanh tự hồ yên tĩnh trở lại, Diêm Vũ cùng Lâm Tử Đồng cũng từ bỏ việc giết tượng binh mã. Trong thanh đồng môn là một mảnh tối tăm giống như vực sâu. Bất thình lình, trong bóng tối chuyển ra một thanh âm thở dài. Tiếng thở dài này tựa như một loại chuyển động nào đó được giải thoát. Sau đó Diêm Vũ nhìn thấy Lâm Hu vô cùng hoảng sợ mà vọt ra. Trong thanh đồng môn quả nhiên có cái gì đó quái lạ. Còn chưa chờ bọn Diêm Vũ kịp phản ứng, một cánh tay bất thình lình bắt lấy bắp chân của Lâm Hu. Thần là cường giả nửa bước hóa thần, Lâm Hu vậy mà không có bất kỳ phản kháng gì, trực tiếp bị kéo trở về trong hắc ám. Không được, không muốn, không muốn. Lâm Hu vạn phần hoảng sợ, dùng sức gắt gao bắt lấy cổ Phỉ Thúy, mở ngón tay, thậm chí còn chảy ra máu tươi. Diêm Vũ cùng Lâm Tử Đồng ngừng thở. Tử Đồng, cứu ta, Tử Đồng, ta là phụ thân của con. Lâm Hồ hướng về phía Lâm Tử Đồng hô. Lâm Tử Đồng lại không nhúc nhích, nhìn Lâm Hồ, trong ánh mắt không mang theo một tia tình cảm. Tử Đồng, cứu ta, ta sẽ thỏa mãn tất cả nguyện vọng của con. Ta sẽ cho con làm gia chủ Lâm gia, ta cái gì cũng đều đáp ứng con, cứu ta. Lâm Tử Đồng bỗng nhiên đứng lên, Lâm Hồ hưng phấn mở miệng, thậm chí còn muốn cười thành tiếng, trong mắt của hắn tràn đầy hy vọng. Liền thấy Lâm Tử Đồng đi đến trước mặt Lâm Hồ, lại lấy ra một thanh phi đao, sau đó trực tiếp đâm vào bàn tay của Lâm Hồ. Lâm Hồ kêu thảm một tiếng, cái tay bị đâm kia nhịn không được buông ra, thân thể của hắn lại hướng vào trong bóng tối mấy phần. Ông từng cho ta nửa điểm tình thương của người cha không? Đối với ông mà nói, con của ông chẳng qua là công cụ trục lợi mà thôi. Ông căn bản không quan tâm sống chết của chúng ta. Nếu như hôm nay người bị bắt vào cửa thanh đồng là ta, ông sẽ cứu ta chứ? Lâm Tử Đồng không chút do dự nữa, lại lấy ra một thanh phi đao đâm vào cánh tay của Lâm Hồ. Lâm Hồ trong mắt đều là tuyệt vọng, đau đớn khiến cho hắn không thể kiên trì nổi, buông lỏng tay ra. Thân thể của hắn trong nháy mắt bị đẩy vào trong cửa thanh đồng. Sau đó chính là một hồi thanh âm. Huyết nhục phân ly, xương cốt vỡ vụn. Lâm Tử Đồng nhìn qua vùng tăm tối trước mắt, yên lặng nhắm mắt lại, khóe miệng lộ ra nụ cười giải thoát. Ngay tại lúc này, cái tay kéo Lâm Hồ vào cửa thanh đồng, thế mà lại một lần nữa đưa ra ngoài, kéo Lâm Tử Đồng vào. Lâm Tử Đồng! Diệp Vũ biến sắc, vội vàng vọt vào theo. Lão công! Ôn Mộ Uyển cùng Triệu Thiên Thiến bị dọa đến vội vàng đứng lên, cũng không lo được những tượng binh mã kia. Nhưng cách nàng còn chưa có lao ra được mấy bước, cửa thanh đồng đã chậm rãi đóng lại. Quái vật sau cửa thanh đồng, đến cường giả nửa bước hóa thần cũng có thể tùy ý giết chết. Bọn lão công ở bên trong nhất định là cửu tử nhất sinh. Mộ Uyển tỷ, chúng ta làm gì bây giờ? Triệu Thiến Thiến vô cùng nóng nảy. Định nhân như vậy đã vừa ra khỏi phạm vi bọn Ôn Mộ Uyển có thể chịu đựng. Lúc này cho dù hai người bọn họ cũng tiến vào cửa thanh đồng, bất quá cũng là đi chịu chết mà thôi. Ôn Mộ Uyển cau mày nói. Đại Hắc, tìm Lục Tử đâu? Đại Hắc lắc đầu. Nếu như không thể dựa vào sức mạnh Đế La Thiên, bọn Ôn Mộ Uyển chỉ có thể trông cậy vào Tiểu Lục Tử. Nhưng bây giờ Tiểu Lục Tử lại không biết ở chỗ nào. Sau cửa thanh đồng là một vùng tăm tối. Thấy cửa thanh đồng bị phong bế lại, trong lòng Diêm Vũ cũng hơi gấp gáp một chút. Hắn không ngừng hô tên của Lâm Tử Đồng. Bỗng nhiên hắn nhận được đáp lại. Diêm Vũ, ta ở đây. Ta giống như không có việc gì. Mặc dù nghe được thanh âm của Lâm Tử Đồng, nhưng lại không nhìn thấy nàng, Diêm Vũ không thể không vận dụng hỏa tự quyết. Ở lòng bàn tay của mình triệu hồi ra một ngọn lửa. Ngọn lửa vừa xuất hiện, Diêm Vũ miễn cưỡng có thể thấy rõ xung quanh, mà Lâm Tử Đồng ngã ở cách đó không xa. Cổ không sao chứ? Diêm Vũ liền vội vàng tiến lên kiểm tra thương thế của Lâm Tử Đồng. Ta không sao. Trên chân của Lâm Tử Đồng có một dấu vết hình bàn tay màu đen to gấp 2 lần người bình thường. Theo lý thuyết, quái vật giết chết Lâm Hô kéo Lâm Tử Đồng vào cửa thanh đồng so với người bình thường cao lớn hơn gấp 2 lần. Bên người Lâm Tử Đồng không thấy hải cốt thuộc về Lâm Hô, trong không khí đang phiêu đãng mùi máu tươi gay gay. Diệp Vũ nhìn chung quanh một chút, bất thình lình phát hiện cách đó không xa có cái rãnh không biết thông hướng nào, bên trong đổ đầy dầu thấp. Diệp Vũ đem ngọn lửa trong tay ném về phía cái rãnh, quả nhiên trong rãnh bốc lên ngọn lửa màu xanh đậm quỷ dị. Hỏa diễm từ trong rãnh lan ra hai bên, xua tan đi hắc ám, chiếu sáng toàn bộ cửa thanh đồng. Những cái rãnh này chính là công cụ để bố trí chiếu sáng. Ngọn lửa màu xanh lam tản ra quang mang quỷ dị, dần dần đem thế giới phía sau cửa thanh đồng hiện ra trước mắt Diêm Vũ cùng Lâm Tử Đồng. Cùng bên ngoài trước đó nhìn thấy đoán phỏng đoán, phía sau cửa thanh đồng là một không gian vuông vức, đỉnh chóp ước chừng 20 mấy mét độ cao. Bên trong đỉnh chóp vách đá có một đạo xiềng xích trắng kiện kéo dài đến mặt đất, mà ở vị trí trung tâm chính là đang khóa một cái cự thạch màu đỏ. Xiềng xích được kéo dài chính là buộc chặt ở bên trên thân của cự thạch, phảng phất giống như một loại phong ấn. Phía trước cự thạch chính là một tôn long ỷ, trên long ỷ một người đàn ông tuổi trung niên ngồi ngay ngắn ở bên trên. Hai mắt của nam tử nhắm nghiền, ngực không có bất cứ cái gì chập trùng, bộ dáng giống như là ngủ thiếp đi, lại hình như đã chết đi nhiều năm. Hắn người mặc trường bào bên trên đen hồng, bên hông buộc lấy